Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cao Dương đề xuất chủ trương tinh giản quan viên thấy rõ hiệu quả. Trịnh Sơn từ phát hiện hộ bộ cũng vơi bớt không ít người là hộ bộ thượng thư. Y không thể không nhìn nhận, đến cả số lượng quan viên trong bộ mình quản lý cũng chẳng rõ ràng. Chỉ khi họp tiểu hội mới phát giác người thưa thớt. Trịnh Sơn từ nói. Việc đầu tiên chúng ta phải làm là thúc giục thu hồi thuế từ các châu phủ còn khất nợ. Mặt khác, đường sông phía Ngọc Đại Nhân đã tra ra một ít manh mối, đã chuyển giao hình bộ xử lý. Chuyện tham ô bạc ta cũng biết đại khái, lúc đầu chỉ là tham chút tiền tiêu vặt, nhưng một khi đã mở miệng thì càng lúc càng không dừng được. Người không biết điểm dừng, không chỉ hại thân, mà còn hại cả người nhà. Từ chuyện đo đạc đồng ruộng, bắt được một kẻ tham quan, hiện giờ xem ra, đám tham quan còn giấu trong triều đình e rằng không ít. Mấy vị quan viên hộ bộ nghe đến mồ hôi lạnh nhỏ giọt, lén lén dùng tay áo lau trán. Đều là người xuất thân từ thi hương, thi hội, học hành bao năm, vào quan trường rồi lại biến thành dạng này. Không nói bộ khác, hộ bộ là nơi trông coi tiền tài, quốc khố nhờ có Lôi đại nhân và Mai đại nhân mà tạm cân bằng. Triều đình đã lắm chật vật, các ngươi lại chỉ nghĩ nhét đầy túi riêng, bỏ mặc giang sơn xã tắc, bỏ mặc lê dân bách tính. Trong lòng chỉ nghĩ tới chút của cải, cho là mình đã đắc ý, nói xong, Trịnh Sơn từ chuyển sang dặn dò chuyện công bộ nhận khoản chi xây dựng. Tiểu hội kết thúc, các quan viên lục tục tản đi. Có vài người ghé vào nhau, lén tìm nơi hẻo lánh bàn bạc. Nghe khẩu khí Trịnh đại nhân, sợ rằng mấy vụ đường sông là muốn rũ sạch quan hệ với chúng ta. Một trung niên nhân nói, mặt đầy lo lắng, người cầm bao nhiêu bạc? Một người trẻ hơn hỏi, 5.000 lượng. Trung niên nhân thở dài, nay số bạc ấy đã tiêu hết, nếu bị tra ra chỉ e mất chức mùi tù. Người thì sao? Trung niên nhân ngược lại hỏi. Người trẻ tuổi vươn một ngón tay, 1.000 lượng à, vậy còn nhẹ, là 1.000.000. Người trẻ mặt mày ủ rũ. Trung niên nhân giật mình, suýt sặc nước miếng. Người còn trẻ mà đã dám tham lớn như vậy, chịu nổi sao? Nhà ta không giàu, kinh thành đất đai đắt đỏ, bổng lộc chẳng đủ sống. Ta chỉ muốn tham một lần, mua lấy cửa hàng, sau không tham nữa. Nào ngờ vừa tham đã bị bắt, thật là vận đen. Nói thì hay, muốn chúng ta không tham thì phải tăng bổng lộc. Bổng lộc ít ỏi, kinh thành cái gì cũng đắt, kết giao cũng tốn bạc. Ai mà chẳng cần tiền, trung niên nhân tức tối. Trịnh Sơn từ xử lý công vụ xong, trong lòng vẫn canh cánh chuyện tham ô. Bổng lộc hiện tại quả thực quá ít, sinh hoạt ở kinh thành lại cao. Một người còn tạm đủ. Chứ thêm vợ con, gia nhân, lại còn phải qua lại hiếu hỉ. Là người đọc sách, ai chẳng có chút ngạo khí, sao cam chịu thua kém. Nhưng bạc, biết từ đâu ra, nếu quốc khố dư giả, Trịnh Sơn từ thật muốn thượng tấu đề nghị tăng bổng lộc. Đáng tiếc, hiện thời vẫn chật vật trông đỡ, khoản chi tạo thuyền, dựng kiều đã rút gần cạn ngân khố. Trịnh Sơn từ truyền chủ ý sang mảng muối tinh tinh luyện có thể bán giá cao. Muối thiết tuy do hộ bộ quản lý, nhưng thực quyền nằm trong tay Võ Minh Đế. Ngoài ra, y còn định hiến phương pháp chế tác pha lê cho hộ bộ. Nhà y có một xưởng chế pha lê nhỏ, chuyên làm bình thủy tinh, kính cửa, đồ trang sức đơn giản, bán ở nội kinh. Thu lợi không lớn, chỉ là sinh kế nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu nộp hộ bộ quản lý, hàng hóa vận chuyển thủy lộ lại không bị thu thuế, doanh lợi lập tức nhập thẳng quốc khố. Công bộ đã tu xong quan đảo, Trịnh Sơn từ còn định xin thiết lập trạm thu phí để vừa tăng thu ngân, vừa bảo đảm an ninh tuyến đường. Y kiến nghị dùng người từ quân doanh rút ra nhậm chức gác đường. Tấu chương thượng trình, đến tay Võ Minh Đế, Hoàng đế phê, Trịnh Ái Khanh quả là vì đại yến mưu phúc lợi, có quan như thế, trẫm cũng an tâm giao thái tử. Phùng Đức bên cạnh cả kinh, bệ hạ khẩu khí này chẳng khác nào ám chỉ, 100 năm sau nếu không có trẫm. Trịnh Sơn từ chính là cố mệnh đại thần. Võ Minh Đế rời bàn long điện, cung nhân quỳ xuống hai bên. Bậc đá trăm cấp phía trước điện có thị vệ nghiêm trang túc trực. Trịnh Sơn từ giao phương pháp tinh luyện muối và pha lê cho Đỗ Nhạc xong, trên đường hồi phủ thì bị chặn lại. Có người xốc màn xe ngựa, cười mị mị. Trịnh đại nhân, công tử nhà ta mời ngài lên ngồi một lát. Trịnh Sơn từ nghe tiếng, lòng chấn động, một Phùng Công Công bước ra từ màn xe. Y giật mình kinh hãi, lập tức cung kính đáp ứng, phân phó Vượng Phúc cùng tùy tùng về trước. Y lên xe, thấy Võ Minh Đế thân mặc thường phục đã an tọa, trong xe đầy hương trà ấm áp, điểm tâm bày sẵn. Phùng Đức cũng đổi thường phục, tóc điểm hoa dâm, khẽ cười. Trịnh Sơn từ hành lễ, thần khấu kiến bệ hạ. Được rồi, hôm nay trẫm thay thường phục, muốn ra kinh thành dạo một vòng, người liền cùng trẫm đi một chuyến. Ra ngoài, cứ gọi trẫm là Vương công tử. Trịnh Sơn từ vâng lệnh, xe ngựa chạy tới một nơi, Trịnh Sơn từ cùng Võ Minh Đế xuống xe đi dạo trên phố. Con đường này không phải khu phố phồn hoa trong kinh thành, trái lại cư dân đông đúc, phần nhiều là thường dân sinh sống. So với phố lớn tráng lệ, nơi này yên tĩnh hơn, khói lửa nhân gian càng thêm rõ rệt. Võ Minh Đế cất bước thong thả, đi tới một quán ăn ven đường. Lão bản nương thấy hai người tới, cười tươi đón tiếp, không hỏi thân phận, chỉ lễ độ nói. Hai vị khách quan muốn dùng gì? Quán ăn này do một đôi vợ chồng trông coi, nhi tử làm tiểu nhị. Giờ phút này tiểu nhị đang hầu bàn khác, chỉ còn hai người chủ quán ở tiền sảnh. Trịnh Sơn Từ đã có chút đói, Võ Minh Đế gọi ba món cơm nhà rồi đưa thực đơn cho Trịnh Sơn Từ, y chọn thêm một đĩa dưa leo trộn cùng canh trứng. Chẳng mấy chốc, tiểu nhị bưng thức ăn lên, Phùng Đức dùng nước rửa tay rửa đũa ba lượt rồi mới đưa cho Võ Minh Đế. Võ Minh Đế chỉ gắp vài đũa rồi buông đũa, Trịnh Sơn Từ đợi ngài động đũa rồi mới ăn đôi chút. Phùng Đức thì không dùng gì cả. Võ Minh Đế nhìn Trịnh Sơn Từ, khẽ cong môi cười. Nơi này là trường hành từng đưa trẫm tới. Trịnh Sơn Từ lập tức cảm thấy cơm trong miệng chẳng còn mùi vị gì. Dùng cơm xong, y uống một chén canh trứng rồi đứng dậy trả tiền. Võ Minh Đế đi trước như một công tử nhàn tản, Phùng Đức theo sau, cẩn thận nhắc. Công tử, cẩn thận dưới chân, nơi này có hố nước. Võ Minh Đế, hừ, nhẹ một tiếng, bước dài vượt qua. Nơi này ngày trước ngài từng đến, nay dân cư càng thêm đông đúc, có cả những người gánh hàng tất bật qua lại. Ngày xưa còn có một chốn phong trần, sau đó bị Kinh Triệu Phủ Doãn cải tạo thành khu dân cư. Trẫm đăng cơ năm đó vẫn chưa thực sự hiểu bá tánh, chỉ biết bày mưu tính kế trong cung, đợi đến khi ngột ngạt quá mới đi ra ngoài, trường hành đưa trẫm tới nơi này. Hắn bảo, ngày xưa cùng Trường Dương Hầu thường lui tới nơi này nên nhớ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ này trong tay trẫm, không thể kém hơn tiên đế. Trăm năm sau có xuống dưới, trẫm mới còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Xét ra hiện tại làm hoàng đế thế này cũng không tệ, ít nhất đã hơn phụ hoàng một bậc. Nghe Võ Minh Đế nói, Trịnh Sơn từ trong lòng dấy lên cảm khái. Chúng sinh muôn vẻ, ai ai cũng chỉ cầu sống yên ổn, có thể làm dân chúng an cư lạc nghiệp thì mới xứng danh minh quân. Đại Yến giống như một chiếc thuyền lớn, có người nhân đức, kẻ tham tàn, kẻ thờ ơ uể oải, kẻ xu thời khéo léo, người ngay thẳng chính trực, người lười nhác trễ nải. Tất cả đều đang lênh đênh trên cùng một con thuyền, được mất, thịnh suy đều từ đây mà định. Mỗi dân là một mắt xích, gom lại mới thành ra thành quốc thành thiên hạ. Mà Võ Minh Đế chính là người nắm tay lái, Trịnh Sơn từ lần đầu tiên thấm thía sâu sắc điều đó. Lý tưởng, vinh nhục, khát vọng của y đều buộc chặt vào một thân Võ Minh Đế. Bên đường bỗng náo loạn, người qua lại ùn ùn tụ lại thành một vòng. Nha dịch cũng chạy tới, có chuyện gì? Võ Minh Đế nhàn nhạt hỏi. Phùng Đức bước lên hỏi, kéo một người bá tánh lại. Xảy ra chuyện gì? Người nọ bị thanh âm bén nhọn của hắn dọa sợ, bất đắc dĩ mở miệng. Nha dịch tới lấy tiền, nhất thời xung đột, đánh chết nhi tử của lão bản. Hiện tại đang ầm ĩ, nha dịch đứng một bên lớn giọng. Hắn chống đối, gặp tai họa cũng là đáng. Phùng Đức trở về thuật lại, Võ Minh Đế cau mày. Kinh Triệu Phủ Doãn hiện tại là hung kiều phải không? Công tử trí nhớ thật tốt, đúng là hùng đại nhân. Phùng Đức cố ý khen ngợi, Võ Minh Đế lạnh giọng, thuộc hạ như vậy, đúng là lười quan trong tấu chương của Tiêu Cao Dương. Đáng chảm để răn đe, Trịnh Sơn Từ tiếp lời, công tử anh minh. Phùng Đức liếc mắt nhìn Trịnh Sơn Từ, trong lòng khẽ hừ nhẹ một tiếng. Hôm nay Võ Minh Đế mang Trịnh Sơn Từ theo bên người, hiển nhiên đã coi là tâm phúc. Phùng Đức không khỏi nảy sinh vài phần tôn trọng, huống chi Trịnh Sơn Từ còn có quan hệ sâu xa với Thái tử Điện Hạ. Võ Minh Đế bước lên một bước, Phùng Đức vội vã theo sát sau lưng. Trịnh Sơn Từ cũng không dám lơi lòng, tuy biết có cao thủ ngầm hộ giá, Nhưng nếu Võ Minh Đế xảy ra điều chi sơ suất, người chịu trách nhiệm đầu tiên chính là y. Kinh Triệu Phủ Doãn không thấy bóng dáng, chỉ có nha dịch mang thân phận tá quan vội vàng đến, áp giải tên nha dịch hành hung đi. Trông như xử lý nghiêm túc, nhưng hẳn chỉ là làm bộ cho bá tánh xem, mấy ngày sau tên kia e rằng lại như không có chuyện gì, tiếp tục trở lại phủ nha nhận chức. Người kia sẽ chịu xử phạt gì không? Lý Phụ Nhẫn nhịn hỏi. Nha dịch chỉ hờ hững đáp, phủ nha tự nhiên sẽ xử lý, rồi cũng vội vã rời đi. Bá tánh thấy không còn náo nhiệt để xem, từng người lặng lẽ tản đi. Dân sao có thể đấu với quan, một mạng người cứ thế rơi xuống, tất cả chỉ đành quy về hai chữ. Xui xẻo, cho Lý Phụ, mọi người chỉ có thể an ủi đôi câu, cuối cùng cũng bỏ đi, chỉ còn lại một mình Lý Phụ ôm thi thể nhi tử khóc giống giữa phố đông. Võ Minh Đế vốn không phải người ưa phô trương, chờ người đi hết mới tiến tới, đứng trước mặt Lý Phụ, ôn hòa hỏi. Vì sao lại phát sinh xung đột? Lý Phụ đang đau đến chết lặng, nghe thấy lời ấy, ngẩng đầu nhìn, thấy y phục người trước mặt bất phàm, vội vàng lau nước mắt, nuốt nghẹn kể rõ sự tình. Lý gia vốn làm nghề buôn bán nhỏ, chuyên bán hương nến và tiền vàng mã, trong nhà còn có 30 mẫu ruộng thuê lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống thường nhật tuy không dư giả nhưng cũng tạm coi là an ổn. Ai ngờ gần đây không biết từ đâu điều đến mấy nha dịch mới. Ngày nào cũng tới quấy rối, ăn trực uống chùa, Lý Phụ đành nhẫn nhịn, chỉ mong hầu hạ cho ổn thỏa để bọn chúng buông tha. Thế nhưng vốn là tiểu thương nhỏ lẻ, bị loại lưu manh khoác quan bào dòm ngó, báo quan không dám, sợ trả thù. Lý Phụ và nhi tử vét hết trong nhà được 2 sâu tiền mang ra, bọn nha dịch vẫn không vừa lòng, còn định chiếm đoạt cửa tiệm. Nhi tử nóng tính tranh cãi vài câu, liền bị đánh chết. Kể đến đây, Lý Phụ lại òa khóc, chuyện như vậy, đối với bá tánh mà nói, là tuyệt lộ. Gặp phải quan viên thực tâm vì dân còn có thể nhẫn nhịn, nếu rơi vào tay hạng người vô lại, chẳng khác nào gặp tai họa. Phùng Đức nghe xong, lửa giận bốc lên, hắn xuất thân từ tiểu thôn huyện, nhà nghèo đến mức phải đem hắn bán đi làm nô. Mấy năm dãi dầu nơi trốn, cuối cùng bị đưa vào cung làm thái giám. Qua hao năm lăn lộn, được chủ tử tín nhiệm. Hắn cũng dần quên những năm tháng cơ cực ấy. Nhưng giờ nghe lời Lý Phụ, tâm can hắn lại nổi lên từng đợt căm hận. Những quan viên như vậy là nguyên nhân khiến dân chúng bị đẩy đến bước đường cùng, bán con đổi mạng. Ánh mắt Trịnh Sơn từ dừng lại trên cửa tiệm tan hoang. Ấm trà vỡ nát, tiền giấy bay khắp nơi, dính nước chẳng thể dùng được nữa. Nhưng thứ khiến Trịnh Sơn từ không thể rời mắt, chính là thi thể của thiếu niên kia nằm bất động giữa vũng máu loáng. Đôi mắt ấy còn đang trừng lớn, mấy năm nay các loại thuế vụ đè ép khiến người dân thở không nổi. Triều đình vừa đo đạc ruộng đất, sửa đổi thuế khóa, ngày tháng mới có chút khởi sắc, giờ lại gặp tai ương như vậy, Lý Phụ nghẹn ngào nói. Nếu không vì còn cháu trai, cháu gái, ông thật sự muốn lao đầu vào sư tử đá trước Kinh Triệu Phủ tự vẫn. Võ Minh Đế giận dữ trong lòng, dưới chân thiên tử mà còn thế này, địa phương xa xôi còn ra sao? Trước cứ lo liệu hậu sự cho nhi tử, chờ tin tức, Võ Minh Đế nói xong liền quay người rời khỏi cửa tiệm. Chúng ta cùng tới Kinh Triệu Phủ, trẫm muốn xem bọn họ xử lý vụ này ra sao. Ngài cười nhạt, Trịnh Sơn từ lúc đó còn đang mặc quan phục, Võ Minh Đế lệnh y đi đổi thường phục. Y bèn tới bố phô do tiểu đệ trông coi, thay y phục, để quan bào lại đó, đợi hoàng đế hồi cung rồi sẽ quay lại lấy. Hùng đại nhân phen này tất phải chịu khổ. Trịnh Sơn Từ vẫn chưa thể đoán ra thái độ của Kinh Triệu Phủ là thật hay giả, có đôi khi chỉ một vết bẩn nhỏ cũng đủ khiến cả nồi canh bị hỏng. Tới cổng phủ, Võ Minh Đế dặn Phùng Đức không được tùy tiện mở miệng, Trịnh Sơn Từ đành đứng ra, cúi người nói rõ. Hôm nay trên phố xảy ra mạng người, tiểu nhân là tụng sư tiếp nhận vụ án này, tới đây thỉnh hỏi phủ nha dự định xử lý ra sao. Trịnh Sơn Từ bình thản đứng đó, thủ vệ nha dịch đã mấy lần xem trọng y. Biết rõ người này không phải kẻ dễ đối phó, lập tức để tâm đề phòng. Các người trước chờ cho, người bị đả thương là thân thích của một vị tổng quân sự. Chuyện đánh người vốn dĩ sẽ chẳng có việc gì, nếu không xảy ra đúng lúc này. Nghe nói lão nhân bán tiền giấy kia còn dám thỉnh tụng sư đến đòi công đạo, nha dịch trong lòng càng thêm giận dữ. Đinh nha dịch quát lớn, đem tụng sư kia mời vào. Gia gia ta đây muốn xem rốt cuộc là cái thứ trung linh dục tú gì dám đến Kinh Triệu Phủ gây chuyện. Đoàn người Trịnh Sơn Từ được đưa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Nhà Dịch vừa trông thấy Trịnh Sơn Từ cùng một người mặc y phục hoa lệ đứng bên cạnh, ánh mắt liền ngưng động. Người nhờ y phục, ngựa nhờ yên. Vừa thấy quần áo kia, Đinh Nha Dịch liền dè dặt hơn vài phần. Đinh Nha Dịch, quả là Trung Linh Dục Tú, người đã xưng tụng sư, vậy tụng giấy đâu? Ta lại có chỗ nào phạm pháp? Trịnh Sơn Từ đáp, vô cớ đả thương người còn không tính là trái pháp luật. Tụng giấy chưa kịp mang, nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chỉ xem phủ nha xử trí thế nào. Đường Kim Thiên Tử Thánh Minh, kinh thành lại là thiên tử chi địa, người hành sự ngang ngược như thế, chẳng sợ bị phát giác sao? Đinh Nha Dịch cười khinh miệt, mới làm tụng sư thôi đã tưởng có thể nói lý, trên quan trường có lý lẽ gì, đều là dựa vào quan hệ, ta có quan hệ thì dẫu đánh chết người cũng không hề hấn gì. Ta cứ nói hắn trốn thuế, ta ra tay là đúng, chẳng ai trị nổi ta. Người như vậy tụng sư, ta cũng gặp không ít, nhìn y phục ngươi mặc cũng chẳng kém, trong nhà hẳn có nhị tam tử. Việc này không liên can đến ngươi, đừng lẫn vào, quay về ăn nãi đi. Phùng Đức nghe được, trong lòng kinh hãi, một tiếng muốn quát lớn tắc nghẹn nơi cổ. Võ Minh Đế không rõ tâm tư, Trịnh Sơn Từ trầm giọng, ta nhất định phải đòi cho ra công đạo. Đình Nhà Dịch cầm lấy nước lửa côn, ngạo nghễ uy hát, vậy thì để ta cùng ngươi so chiêu, nhà ngươi ở đâu, ngày nào ta cũng đến ngồi canh. Trịnh Sơn Từ trong lòng dâng tức, hắn biết Đình Nhà Dịch không dám động đến mình, nhưng hôm nay nếu là người bình thường, e đã sớm bị ép tội oan. Mạng dân không bằng cỏ rác, Nha Dịch muốn trắng nói thành đen, muốn ép tội gì cũng được. Đại ca Trịnh Sơn Thành từng chịu uất ức vì những kẻ như vậy. Trịnh Sơn Từ đáp, nhà ta ở Thịnh Cảnh Phố, số 52, người cứ tới ngồi canh thử xem. Thịnh Cảnh Phố, Đình Nhà Dịch ban đầu còn cười hô hố, sau đó sửng sốt, sắc mặt trắng bệch. Nơi đó toàn là quan trạch, người có tiền chưa chắc mua được nhà, phải nhờ vào thế lực quan hệ mới chen chân vào nổi. Ngài là công tử nhà ai? Đình Nhà Dịch lắp bắp, sắc mặt đại biến. Trịnh Sơn Từ không đáp, chỉ đi về phía sau người kia. Võ Minh Đế lên tiếng, đi, kêu Phủ Doãn các ngươi cùng trường sử đến gặp ta. Lời vừa thốt, tất cả người có mặt đều kinh nghi bất định. Hùng đại nhân là từ tam phẩm kinh triệu Phủ Doãn, trường sử lại là tông thân hoàng thất, hiện do Tín Quận Vương đảm nhiệm. Một người là đâm thủng trời, người còn lại là đâm thủng cả thiên địa. Phùng Đức nghe vậy không kìm được, giọng bén nhọn hô lớn. Điếc hết rồi sao, việc nhỏ vậy mà cũng không xong. Triều đình nuôi các ngươi để làm gì? Phát bổng lộc để các ngươi trà đạp dân đen, ăn gan hùm mật gấu rồi chăng? Mấy Nha Dịch bị quát đến sững người. Phùng Đức quay sang, Trịnh đại nhân, hộ bộ của ngài đừng cấp bổng lộc cho hạng người ức hát, pê dân lành thế này nữa, cứ để họ ra gió Tây Bắc mà sống, xem họ còn dám ra oai không? Trịnh đại nhân, đám Nha Dịch như bị sét đánh, kinh hồn bạt vía. Hộ bộ Trịnh đại nhân, còn có ai ngoài hộ bộ thượng thư Trịnh Sơn Từ, trưởng quản thuế má thiên hạ? Trịnh Sơn Từ chắp tay cười khổ, Phùng công công, xin đừng châm chọc ta nữa. Đám Nha Dịch hốt hoảng đi gọi Hùng đại nhân cùng Tín Quận Vương. Thân phận của đoàn người này quá lớn, Đình Nha Dịch chấn động đến mặt mày trắng bệch, run rẩy cúi người. Trịnh đại nhân, công công, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh lượng thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đức hừ lạnh, rời ghế đến đặt sau lưng Võ Minh Đế. Võ Minh Đế ung dung ngồi xuống, Trịnh Sơn Từ hiểu ý, lặng lẽ đứng sau như môn thần. Lúc này Đinh Nha Dịch mới hiểu ai là chủ, ai là tớ. Một vị công công trong cung mà được hộ bộ thượng thư đứng phía sau. Đinh Nha Dịch trong đầu chỉ còn một xưng hô, chính hắn cũng không dám tin. Chẳng bao lâu, Hùng Kiều cùng Tín Quận Vương tới nơi, vừa thấy Võ Minh Đế liền đại kinh. Vội vàng quỳ xuống. Thần bái kiến bệ hạ. Tín Quận Vương vốn chỉ treo danh ở kinh triệu phủ, nay bị bắt gặp, nhất thời trột dạ. Đinh Nha Dịch lập tức quỳ rạp, không dám nhúc nhích. Nghe hai vị thượng quan hô, bệ hạ, mọi người trong kinh triệu phủ đều quỳ xuống. Võ Minh Đế, đứng lên cả đi, chấm vốn cùng Trịnh Ái Khanh dạo chơi kinh thành, chẳng ngờ bắt gặp vụ án mạng. Không ngờ ở kinh thành còn tồn tại lũ chó cậy thế chủ. Hùng Kiều, trẫm giao phủ cho ngươi, ngươi thống trị ra sao? Lời vừa dứt, Hùng Kiều đã đoán được 7-8 phần. Nếu không khiến bệ hạ vừa lòng, e lưỡi đao kia sẽ chém xuống đầu mình. Hùng Kiều, bệ hạ, thần không hay biết việc này, là thần quản lý không nghiêm, để nha dịch và con của tổng quân sự làm càn, là lỗi của thần. Thần nhất định tra xét rõ ràng, trả lại công đạo cho phụ tử Lý gia. Võ Minh Đế, trẫm nếu tin ngươi, trẫm là Ngốc Tử, nếu ngươi thật sự trị tốt, dân chúng đâu đến phủ nha cầu oan. Võ Minh Đế trừng mắt nhìn Tín Quận Vương, ngươi là tông thân hoàng thất, đảm nhiệm trường sử, cũng có trách nhiệm. Tông thân giờ đây đều vô dụng cả sao? Tín Quận Vương cúi đầu, thần biết sai, sau này nhất định thủ quy củ, trung quân tận chức. Võ Minh Đế gắt, Hùng Kiều, ngươi đưa ra chủ ý đi, trẫm còn định dạo chơi, nay lại bị phá chuyện, trẫm còn phải tự mình xử án sao? Nuôi các ngươi để làm gì? Dứt lời, Võ Minh Đế phất tay hồi cung. Võ Minh Đế, Trịnh Ái Khanh ở lại, giúp trẫm giám sát vụ này. Ngày mai sau buổi lâm chiều, đến Bản Long Điện hồi bẩm. Trịnh Sơn Từ, thần tuân chỉ. Võ Minh Đế vừa đi, trong lòng vẫn chưa nguôi giận. Những kẻ tham ô, ức hát, pê dân đen, càng nghĩ càng giận. Từ đây hành sự càng thêm quyết đoán. Bên này, Trịnh Sơn Từ ở lại Kinh Triệu Phủ. Hùng Kiều định kết giao, nhưng Trịnh Sơn Từ công chính nói. Hùng đại nhân nên mau chóng tra xét rõ ràng. Bệ hạ còn chờ hồi bẩm. Hùng Kiều biết Trịnh Sơn Từ không muốn thân cận, đành buông ý niệm. Kết quả, Hùng Kiều phán Đinh Nha Dịch tử hình, tổng quân sự kia liên lụy 10 năm lao dịch, nộp phạt 100 lượng bạc trả cho Lý gia. Cách chương.